Trấn Quan Âm, chương 527. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bất quá nghe được thanh âm này ta đây cũng không có hối hận, mà là không gì sánh được đắc ý ngẩng đầu. Coi như là hiện tại thân ta bị thương nặng, thân thể suy yếu, ta cũng là nhìn trước mặt yêu đạo na tàn phá bất kham đích thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới ở nàng xuất thủ đích thuấn gian, bên người đồng thập bát cũng xuất thủ. Hơn nữa công kích một chút không có bỏ sót rơi vào trên người của hắn. Cho nên thời khắc này na yêu đạo cũng là hấp hối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc hắc, lão già khốn nạn, liền hỏi ngươi có tức hay không? Ta không chút khách khí nhìn lão gia hỏa này lên tiếng. Hiện tại hắn tình trạng, sẽ muốn rồi mạng của hắn. Thế nhưng ta tốt xấu da dày thịt béo, bản thân liền tu luyện huyền vũ thể, cho nên ngạnh sinh sinh đích chống được một kích này, còn chưa chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng một kích này nếu như rơi vào huyên nhi đích trên người, vậy chưa chắc. Lão già kia, ta đưa ngươi lên đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh thân truyền đến đồng thập bát âm lãnh thanh âm. Sau đó đồng thập bát một bả nắm được yêu đạo đích cái cổ. Một chút không có cho yêu đạo chút nào nói nhảm thời gian dành. Trực tiếp dùng sức, sắp sửa đến cái cổ bóp nát. Mà đang ở cái này thậm chí bóp nát đích thuấn gian, chúng ta vừa mới chuẩn bị thở dài một hơi, một đạo thanh âm thản nhiên đột nhiên ở trong sân vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai, có sửa một đời. Theo thanh âm truyền ra đích thuấn gian, chúng ta mấy người con mắt đều là nhìn chằm chằm na yêu đạo đích thi thể. Bởi vì vừa mới na một giọng nói, rõ ràng là từ yêu đạo đích trên thi thể truyền tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, vừa mới đồng thập bát rõ ràng là tự mình giết yêu đạo. Cổ của hắn đều bị bóp nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, một cái bóng mờ trực tiếp từ yêu đạo đích trên thi thể hiện ra. Đạo hư ảnh này toàn thân mặc áo bào trắng, hai tay cắm ở trong tay áo. Nhưng mà, quỷ dị là, hư ảnh này diện mạo trên, rõ ràng là còn quấn một tầng màu trắng vũ khí. Cảnh này khiến chúng ta căn bản là thấy không rõ hư ảnh này dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hư ảnh xuất hiện đích thuấn gian, ánh mắt chính là dừng lại ở đồng thập bát trên người. A hát, vô cùng sát khu, nhưng thật ra thật không ngờ, cái này giới chốn phàm tục, lại vẫn có thể gặp được vô cùng sát khu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo hư ảnh này có chút vô cùng kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là hơi kinh ngạc. Sau một lát, ánh mắt của hắn rơi vào huyên nhi đích trên người, lại hồi lâu không nói gì. Mệnh cách mê ly, cái này tiểu nữ oa không đơn giản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên người của ta. Nhưng mà, ta cảm thụ được, hắn nhìn cũng không phải là ta, mà là ta trong tay chiến thần kích. Chiến thần điện chiến thần kích, làm sao có thể ở tiểu tử ngươi trên người? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hư ảnh đang chần chờ rồi vài giây sau đó, hướng về phía ta lên tiếng hỏi thăm câu nói đầu tiên. Đối mặt hư ảnh lời này đích thuấn gian, ta cả người nhưng trong lòng thì nhấc lên một hồi sóng to. Hắn dĩ nhiên nhận thức chiến thần kích. Lúc này, ta đột nhiên nghĩ đến hắn vừa mới nói cái gì hạ giới trốn phàm tục. Chẳng lẽ, người này đến từ thượng giới? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng hắn tại sao lại xuất hiện ở yêu đạo đích thân thể trong? Trong này đến cùng có cái gì bí ẩn chỗ? Hơn nữa hư ảnh này xuất hiện cực kỳ cổ quái. Chúng ta như lâm đại địch, thậm chí trực tiếp nhìn thấu trên người chúng ta hết thảy mọi thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người như thế chỉ có hai chữ có thể hình dung. Đó chính là khủng bố. Thậm chí là chúng ta bây giờ hoàn toàn không cách nào dung chuyển khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, ngươi và chiến thần điện quan hệ thế nào? Đang ở trong lòng ta toát ra cái này từng cái vấn đề thời điểm. Lão già trước mắt cũng là trầm giọng hướng về phía ta hỏi. Đối mặt lão già vấn đề này, ta cũng không có vội vã trả lời. Mà là đang huyên nhi đích nâng phía dưới cố nén trên người đau nhức đứng dậy. Cầu thư trong trại văn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn trước mắt đích hư ảnh. Ta lại trực tiếp lên tiếng hỏi. Ta có thể hỏi trước một chút tiền bối. Vì sao từ giá yêu đạo đích thân thể bên trong đi ra không? Đây là ta thầm nghĩ phải biết một vấn đề. Trước mắt đích hư ảnh lão giả cho ta một loại cảm giác sâu không lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại ca ca, ngươi không cần cùng lão giả này khách khí. Hắn từ giá yêu đạo đích thân thể bên trong đi ra. Khẳng định cũng không phải cái gì tốt biểu diễn. Hơn nữa hắn hiện tại loại trạng thái này. Không thể đối với chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Đang ở ta mới vừa nói xong thời điểm. Bên người huyên nhi chính là không chút khách khí tiến lên một bước. Hướng về phía trước mắt đích hư ảnh lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngạch, đối mặt huyên nhi đột nhiên nói. Ta cũng là lại càng hoảng sợ. Nhưng là huyên nhi nói không có sai. Ta đối với trước mắt lão gia hỏa này cũng không có bất kỳ hào cảm. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì. Lão già này từ yêu đạo đích thân trong cơ thể đi ra. Nhất định là có rất dày thiết liên hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này dạng dưới tình huống. Cho nên ta còn hướng về phía hắn có chút khách khí. Chính là cảm thụ được người kia trên người cái loại này sâu không lường được khí tức. Lo lắng hắn đối với chúng ta xuất thủ gì gì đó. Nhưng theo ta đối với huyên nhi đích lý giải, nha đầu kia cũng không phải là cái gì lỗ mãng người. Nàng khẳng định cũng là nhìn thấu trước mắt lão già này. Mới dám trực tiếp nói như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nha đầu, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng lão phu người nói chuyện. Lão già này vi vi quay đầu. Tuy là chúng ta thấy không rõ dáng vẻ của hắn. Nhưng đại khái có thể chứng kiến ánh mắt của hắn. Cặp mắt kia thần, thâm thúy đáng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm ta sợ a. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một mang theo trí nhớ linh thể mà thôi. Hơn nữa giá yêu đạo sở dĩ biết làm nhiều như vậy chuyện ác. Ngươi dám nói cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ sao? Huyền Nhi đối với cái này lão già kia uy hiếp cũng không có chút nào sợ hãi. Ngược lại chỉ vào lão già này đích hư ảnh quát lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa sân, yên lặng khoảng khắc, đạo hư ảnh này đột nhiên cười to vài tiếng. Ha ha ha, tốt, không sai, bất quá tiểu nha đầu. Ngươi đừng quên rồi, ta mặc dù chỉ là mang theo trí nhớ linh thể. Nhưng đối với bây giờ ký ức cũng là rất rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh ngươi tiểu tử này trong tay có chiến thần kích. Dựa theo chiến thần điện những người đó phát niệu tính. Không có khả năng không biết. Huống chi bây giờ chiến thần kích khí linh đều thức tỉnh rồi. Mà chiến thần kích còn ở đây tiểu tử trong tay. Nếu ta đoán không lầm. Hắn nên tính là chiến thần điện đệ tử. Ta tin tưởng, ngươi biết đi trước chiến thần điện. Đến lúc đó đến rồi thượng giới. Nói không chừng còn có thể gặp phải lão phu đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Người này, Quả nhiên là thượng giới người. Lão già kia, người nghĩ rằng ta không phải như thế nói chuyện với ngươi. Ngươi sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ngày hôm nay chúng ta giết ngươi một tu hành phân thân. Tu hành phân thân phẩm hạnh cũng là xem chủ nhân. Giá yêu đạo làm nhiều việc ác. Ngươi cho rằng ngươi có thể tốt đi đến nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bất kể như thế nào, đến lúc đó ngươi cũng sẽ không buông qua chúng ta. Ta dựa vào cái gì cấp cho chào ngươi sắc mặt xem? Huyền Nhi tiếp tục lên tiếng. Không chút nào đối trước mắt lão giả này ý khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, ngươi còn biết tu hành phân thân. Đối với Huyền Nhi biết nhiều như vậy, lão giả tựa hồ cũng là có chút kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với lần này, Huyền Nhi hừ lạnh một tiếng. Hành, cha ta nói, loại này hạ đẳng thủ đoạn, là một ít sắp chết người. Muốn đột phá gông cùm xiềng xiếc mới có thể dùng. Nói trắng ra là, người chính là cái vô dụng lão già kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nhi tiếp tục đối với lấy lão giả lên tiếng. Ta lần đầu tiên chứng kiến Huyền Nhi như thế ngôn từ sắc bén. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trước mắt hư ảnh. Phát hiện hư ảnh này so với vừa mới hư ảo rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, tiểu nha đầu cố gắng miệng lưỡi bén nhọn. Hy vọng lần gặp mặt sau thời điểm, người chính là như vậy ngang ngược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, trước mắt hư ảnh này trực tiếp từ từ tiêu tán. Cách chương.